Chương 437, En Trổ tái hiện quyển đại điếu văn, bên trên. Giáo học lâu thiên đa y, một người đi nhà ăn mua bó dứa khóng thơm san ạ, an vị ở rào chắn bên trên, thở phì phò ăn bó dứa khóng thơm. Nhưng là, bình thường mỹ vị bó dứa khóng thơm, lúc này nhai ở trong miệng, nhưng không có bất luận cái gì tư vị. Ta đến cùng đang chờ mong cái gì, lại nói lên thứ lời đó nếu như rủ gì trả lời là, ta nên làm cái gì bây giờ, để hắn hôn ta sao vẫn là giống như trước giống nhau, một quyền đem hắn đánh phi không phải. Chỉ hiệu xa nói, nam hải tử là tốt nhất mặt mũi sinh vật, nếu như cự tuyệt nữa dù gì, hắn có thể hay không sinh khí, về sau không để ý nữa ta không phải, ta đối với dù gì mực có không phải như vậy, hắn để ý tới hay không ta, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì giả như thật đúng như vậy, vì sao nội tâm của ta sẽ hiện lên trầm trọng như vậy tâm tình buồn bực ta không hiểu. Rõ ràng là chính mình sự tình, trên thực tế lại hoàn toàn không biết gì cả. Xa nạ đâu chỗ này trong chốc lát xung động, nắm thật chặt quyển tay nắm cửa bên trong bó dứa khóng thơm bốc nát, tựa hồ là muốn đem này cổ không giải thích được tâm tư đánh tan. Nhưng mà, làm như vậy chỉ biết mang đến hơi yếu đau đớn cùng vụn bánh mì văng khắp nơi mà thôi. Không cách nào tưởng tượng trước kia tạ do vũ lực giải quyết, tiêu tiểu thân thể treo ở giữa không trung vẫn không núp ních. Tạ do vũ lực ngực nội ngoại đồng thời sinh sinh thống khổ để cho nàng mặt cúi thấp, lập tức có một ý tưởng. Lúc này nếu như Encho xuất hiện thì tốt rồi một nghĩ điểm, tâm tình lập tức dâng trào. Không sai đây không chỉ là quá khứ cái loại này xính dũng đấu ngoan huyết khí phương cương đồng thời cũng là không tự chủ tràn ngập ý lại cùng chờ mong, nhiệt tình tha thiết hy vọng. Chiến đấu chỉ cần có thể chiến đấu, bởi vậy, có thể giống như khi đó giống nhau đem trong lòng phiền muộn quét một cái sạch cũng khó nói. Đi qua đã từng gặp phải giống như bây giờ tâm tình hạ thời điểm, bất quá theo nhau mà đến chiến đấu. Để loại tâm tình này tiêu tan thành mây khói, giúp nàng bỏ đi mọi phiền não. Không sai miễn là chiến đấu thì tốt rồi. Miễn là chiến đấu thì tốt rồi. Kế tiếp giống như kỳ tích một dạng. Cũng hoặc vui đùa một dạng. Giữa lúc cái ý niệm này hiện lên sệ su nạ, xa nạ cảm thấy. Xuất hiện cái này thế giới không phải phối hợp cảm giác. Nguyên bản không thuộc về cái này thế giới tồn tại mang đến được không phải phối hợp cảm giác. Đó là, điều khiển tồn tại lực. Ý đồ can thiệp cái này thế giới người xâm lăng khí tức. Cơ dìm sân đi ní rèn đang ở phụ cận tình thiên thái dương từ sáng sớm đến ban ngày, tia sáng nhan sắc không ngừng biến hóa. Đoán chắc cửa hàng đường phố cùng đứng trước bách hóa doanh nghiệp thời gian, mặt hẹ dị cùng hai gã người hầu đi ra khỏi sạt ra. Đương nhiên đi tuốt đằng trước đầu mặt hẹ dị sở hữu ngay cả mổ đỉnh cũng thua chỉ kém em khuôn mặt đẹp cùng cao gầy vóc người, ngoại hình mê người đẹp mắt. Có người nói ở trở thành phở làm hạ giờ trong nháy mắt, hóa thành ma vương đồ đựng dụng cụ nhân loại thân thể sẽ đình chỉ trưởng thành, thời cơ to mở đến thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, vừa đúng, sắt cùng ta nạ cả nghĩ thầm. Hiện tại cũng giống vậy, nàng đi ở từ cũ khu dân cư đi thông khu buôn bán trên đường, trên người chỉ mặc ngày hôm qua món đó áo sơ mi cùng suy sụp khố, ở bên ngoài khoác món giả kịch mà thôi. Nhưng mà vẻ đẹp của nàng cùng tồn tại cảm giác lại đủ để cho người sản sinh ảo giác, đem đơn thuần cà lơ phất phơ nội nhận là lưu hành hào sảng trang phục giống như hiện tại ngụy nương càng ngày càng nổi tiếng giống nhau, tràn ngập nam hài tử khí, hoặc có lẽ là khí dương cương nữ tính cũng càng ngày càng mốt. Dã man nữ hưu cũng là bởi vì này mà diễn sinh kết quả, nữ hài tử không biết nấu ăn là thiên kinh địa nghĩa, mà không hiểu được làm việc nhà nam sinh khẳng định không có thích. Chỉ bất quá. Mặt hẹ gì lại bên trong mốt cao y chù nở dê loa y kia bạo lực nữ hơi không giống, dưới nách mang theo dệ gì mù tư thế hưu khí vô lực, kéo đại nhất hào dày ra bước chân cũng cực kỳ thong thả. Coi như hình dung sung mo đặc biệt, cũng là một cái mới vừa suốt đêm đánh xong mặt trượt mồ đìn. Ở sau lưng nàng, một thân nhẹ nhàng quần áo ở nhà ăn mặc sặt cùng tạ nạ cả theo sát. Thuộc về lớp 10 nam sinh tiêu chuẩn thể trạng sặt tạm thời bất luận. Thân hình cao lớn tạ nạ cả thoạt nhìn cùng sinh viên không sai biệt lắm, cho dù đưa tới một ít không cần thiết sự vật, mặc hệ gì cũng sẽ đứng ra khu động lý giải tự tại pháp thao túng đối phương, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, bất quá vẫn là không muốn mặc lấy đồng phục học sinh xuất môn. Như vậy, xin hỏi hôm nay muốn lên đến nơi đâu mặc hệ gì đại tỷ? Hôm nay cái kia nếu như là nữ tính dành riêng địa phương không cũng quá sạt giọng mang ung dung. Tạ nạ cả quả thực không có chuyện gì làm, buồn bực được hoảng sợ, mặt hẹ gì hiểu xỉu đáp. Còn không có quyết định đến, ngược lại khi thấy thú vị liền đi vào coi trộm một chút. Ở đường cái chứng kiến thú vị phía trước, phải đợi thời gian rất lâu cũng. Chỉ là đợi ở tủ kính trước có thể hao hết không ít thời gian. Phía sau truyền đến làm bạn nữ nhân mua sắm nam nhân đại biểu tính bực tức, bị Thuận Phong Nhị bắt được. Kính phẳng kính mắt phía dưới, bắn ra một đạo mới vừa nhuệ khí bức người, hiện tại thì hiện lên hơi giận ánh mắt. Câm miệng, các ngươi muốn bụng trống đi dạo phố sao A Ngô, điểm này mời đại tỷ thủ hạ lưu tình. Bởi vì đó mới là chúng ta duy nhất chờ mong A hai người kia đã luyện thành một cái bộ đón y nói hùa trên cái miệng của nàng võ thuật. Mạ Cò Si ạ thấy thế, từ dễ gì mù khoe khoang tài giỏi gai sắc thai tiếng cười. Hắc hắc, hắc như vậy. Hôm nay cũng muốn hảo hảo nỗ lực lên lạc nhìn không thấy bóng người thanh âm khiến qua đường người đi đường lại càng hoảng sợ. Bất quá, ba người minh bạch chuyện thường xảy ra cùng cũng không có chuyện gì căn nguyên sâu đế cố, cho nên đối với lần này nhìn như không thấy. Đồng thời, tại bọn họ đi tới phía trước. Tốt, cơ quan không kém quá đã bố trí xong chỉnh phố buôn bán khu đại lối đi bộ, ở một góc rộng mở cái nôi hoa viên trong, tỷ gì ẻn thở một hơi. Nàng buông hướng về phía không biết là sinh viên vẫn là cao trung sinh thiếu nữ khu động tự tại thức ngón tay. Thiếu nữ trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa, tử vong. Ở nội trong hôm nay đem vài cái cơ quan thiết trí hoàn tất, sẽ chờ ngày mai. Sau đó, ca ca, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều muốn đem ngươi tìm được. Sau đó, giống như chúng ta đản sinh thời điểm như vậy, hoàn toàn hòa làm một thể thực sự là quá tuyệt vời đến lúc đó. Thừa dịp nằm vùng ở cái thành phố này bên trong phở làm hạ dở không có phát giác thời khác, đem đối phương nhốt vào tuyệt đối không cách nào thoát đi lao lùng, đồng thời cướp đoạt gì tẻm lệ duyên ạ, đem đưa cho nhất mến yêu ca ca. À, cái này kế hoạch thực sự là quá tuyệt vời, hoàn mỹ vô khuyết không để ý tới mơ ước tương lai tỷ gì ẹn, si đô nảy tấn đem đường phố qua lại dò xét một lần. Từ hôm qua bắt đầu, mỗi khi dừng bước lại sẽ lặp lại động tác này một lần. Đích thật là quá tuyệt vời, bất quá tỷ gì ẻn, ngươi có hay không cảm thấy, cái thành phố này tán đi ra phở làm hạ dở khí tức có điểm kỳ quái có ý tứ từ hôm qua bắt đầu, vẫn có cảm giác một cỗ cơ hồ không có bất luận cái gì biến động mạnh mẽ đại khí hơi thở. Lời nói này nghe vào tỷ gì ẻn trong thai, thẳng thắn phảng phất có người đang ở phụ cận giám thị mình, nàng không chút nào che giấu chính mình không vui. Ý của ngươi là ta cái nôi hoa viên cho khám phá làm sao có thể. Giả sử thực sự là như thế, sẽ phải chủ động khiêu chiến hoặc bỏ trốn mất dạng đi. Chúng ta trận này không phải vẫn tư tư bất quyền thiết trí cơ quan sao si đồ nảy tự rêu cười cười. Đối với tỷ gì ẻn tiểu hài tử kia thẹn quá thành giận không chút phật lòng. Ta đây đương nhiên biết như vậy, ngươi có ý kiến gì không ân. Đây là phi thường hiếm thấy tình hình. Bất quá nếu như đó là hai vị phở làm hạ giờ, tình huống kia cũng có chút bất đồng hai vị đám kia tha ho diệt công cụ sẽ đứng ở đồng nhất sở thành thị. Đừng nói giỡn tỷ gì ẻn mang theo mánh liệt châm chọc giọng cười nói. Tại thân là cách chính đoàn thủ lĩnh thời điểm, nàng cũng tiếp xúc qua vô số phở làm hạ giờ. Trừ phi lớn chiến dịch, hoặc là phi thường khó giải quyết cờ dìm sân đồ, nếu không phở làm hạ giờ là tuyệt độ sẽ không đi tới một hối. Hơn nữa, có đôi khi song phương thậm chí sẽ còn phát sinh mâu thuẫn mánh liệt. Điểm này so với cờ dìm sần đồ còn muốn nhiều lần. Càng chưa nói, giống như bây giờ, hai cái phở làm hạ dở thời gian dài ở tại đồng nhất sở thành thị, cái này căn bản là bất khả tư nghị sự tình. Mà trên thực tế, thân là tự tại sư Mạt Hẹ Di, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại khôi phục lực lượng, vì vậy đem chính mình khí tức che giấu phi thường hoàn mỹ. Si đố này vẫn cảm giác được cái kia mạnh mẽ đại khí hơi thở kỳ chủ người chính là Sana. Mỗi ngày đều duy trì liên tục tiến hành tu luyện, không cố kỵ chút nào phóng thích lực lượng của chính mình, đương nhiên sẽ bị cảm thấy được. Hai cái sao vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là người nào kiềm giữ gì tẻm lệ duyên ạ, ta cũng không có chơi trốn kiếm hứng thú rõ ràng tìm ngươi ca ca tìm được như vậy hăng say ngươi có nói gì không không phải, không có gì xí đồ nảy khoát khoát tay, ứng phó trước mắt tiểu quỷ, so với hệ cặt đơn giản hơn sinh ra. Nhìn trong chọc tỷ gì ẹn nhìn chằm chằm xí đồ nảy nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng buông tha. Được rồi, miễn là ngươi làm xong công việc của mình là được hiện tại, liền do ta tới A tỷ gì ẹn nhún nhún vai, chỉ coi làm là mình trong chốc lát hiểu lầm tuyệt đối sẽ không cho rằng là sơ thất, đồng thời hướng về phía bên cạnh bảo tiêu nói đến. Xí đồ nảy, đối phương sẽ nhận thấy được vừa rồi chuyện phát sinh sao vừa rồi một không cẩn thận, thiết trí cơ quan thời điểm, người kia vừa lúc đi ra cái nôi hoa viên phạm vi, cùng si đồ nảy đang ở trong đối thoại nàng trong chốc lát không có phát hiện. Đương nhiên, nàng là tuyệt sẽ không thừa nhận. Kết quả của nó chính là, ở trước mặt mọi người, nhân loại kia đột nhiên hóa thành hỏa diễm tiêu thất. Hoa a a a, có người đột nhiên tiêu thất nhanh, mau báo cảnh sát. Báo cảnh sát khủng hoảng cùng hỗn loạn trong nháy mắt từ đế hệ lì dạ cùng si đô nảy sở tại, khuyết tán đến toàn bộ phố buôn bán. Cầu thả cầu vô tốt.